Devil or Human, chương 24, lãnh địa bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, chương tiếp theo nè. Viết vội quá chưa kịp edit lại lên có thể sai lỗi chính tả. Mọi người bỏ qua nha. Thanh, hãy cùng thưởng thức chương này. Đội quân ác quỷ đang di chuyển qua các vùng đất, bước qua cánh cổng do sự bóp méo không gian. Đội quân được dẫn đầu bởi Awazi, kẻ thao túng không gian. Bằng việc sở hữu khả năng quan sát không gian, đội quân di chuyển hợp lý qua các cánh cổng. Không có sự lộn xộn trong hàng ngũ ác quỷ, những kẻ được coi là vô cùng ích kỷ và nhẫn tâm, chúng đang đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ. Sức mạnh tuyệt đối, đó là thứ khiến ác quỷ phục tùng chủ nhân vô điều kiện. Sức mạnh đàn áp tất cả, ác quỷ chỉ quy phục trước kẻ mạnh hơn mình. Đội quân gồm các ác quỷ kiêu ngạo trở thành nỗi sợ hãi tột cùng cho loài người nếu chúng xuất hiện. Những kẻ đứng đầu mạnh mẽ áp dụng thiết quân luật cho đội quân. Lacan, nam tước quỷ có khả năng theo dấu ma lực đang dò xét xung quanh tìm kiếm ma lực còn sót lại trong không gian. Nhạy cảm ma lực gấp 50 lần các ác quỷ khác, hắn được xem là kẻ tìm kiếm hoàn hảo. Hắn có hình dạng của một con chó ngao, đôi mắt không có tròng mắt chỉ đặc màu đỏ ngầu, những chiếc răng lởm chởm nhô cả ra ngoài. Chiếc mõm không thể ngậm được với chiếc lưỡi thè ra vắt sang một bên, rớt rãi vàng khè, hôi thối đang chảy ra rơi tong tong xuống mặt đất. Luồng khí hắc ám tỏa ra từ miệng hắn đang rà soát mặt đất. Con chó hình người đi bằng hai chân và mặc một bộ quần áo màu mè trở thành cảnh tượng nhức nhối. Nam tước quỷ nằm xuống, hắn dễ dàng nhận ra hướng đi của Kakasu El Fox Bota. Hắn không tin vào thông tin mình vừa tìm ra, hắn nghi ngờ. Dù đã kiểm tra lại bao nhiêu lần đi nữa, ma lực cũng chỉ dẫn đến một nơi. Hắn không dám nói ra phát hiện của mình. Sao rồi, Lacan, ngươi có tìm được gì mới không? Sao trông mặt người bệt ra thế? Từ lệnh tối cao của cuộc thanh trừng gen ra dễ dàng đọc được không khí tỏa ra xung quanh hắn. Thưa ngài, tôi đã tìm thấy nhưng có điều, Laka sợ không dám nói ra sự thật, hắn sợ rằng nếu nói ra hắn sẽ bị Giota ết chết ngay tại chỗ. Ác quỷ không có nhân tính, chỉ cần làm cho Genja khó chịu một chút thôi hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Sao, có điều gì, nói ta nghe, Genja nhấn mạnh giọng nói mình nhằm gia tăng áp lực, có vẻ như hắn đang tiến tới lãnh địa bóng tối, thưa ngài. Laka không dám nói dối vì phải chịu sức nặng từ sức mạnh của Genja. Ngươi không nói dối chứ, nếu chỉ cần một chút dối trá thôi ngươi sẽ kết thúc cuộc sống tại đây. Bên cạnh Zara chen vào đe dọa, dạ, không không thần không dám, toàn bộ lời thần nói hoàn toàn là sự thật, thần đã kiểm tra lại vài lần trước khi báo cáo với ngài. Laka run rẩy khẳng định, ngươi có chắc chắn hắn vào đó, không buông tha, Zara vẫn muốn xác nhận lại thông tin. Zara, Sama thần xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo, ta tạm thời tin ngươi. Nếu không phải ngươi hãy xem chừng cái mạng chó của mình đó. Genja vẫy tay ý nói ngươi hãy lùi về sau một chút đi. Thở phào nhẹ nhõm khi cuộc sống được bảo đảm, Laka sau khi báo cáo xong nhanh chóng trở về phía sau đội quân. Có vẻ như đó là sự thật, Genja nhắc lại, giờ phải làm sao đây? Không ngờ hắn lại chui vào đó. Hắn có ý định tự sát sao? Kawaji hỏi, không, với con người mưu mô như hắn sẽ không vào nơi đó để tự tử đâu. Dường như có điều gì đó đáng nghi đâu đây, Genja thận trọng suy nghĩ, nhưng nơi đó là, nơi ở của Tà Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Genja ngắt lời Awazi, nơi được xem như bóng tối sâu thẳm nhất, vực thẳm của bóng tối. Nơi cư ngụ của Tà Long vô cùng mạnh mẽ, nơi không kẻ nào dám bén mảng tới vì khi vào đó thì chỉ có cái chết đang chờ đợi. Các vị tướng quỷ không ngờ được việc này nên cũng vô cùng bối rối. Chúng ta có nên vào không? Chúng tôi cần quyết định của anh, Kawaji thận trọng hỏi, nếu không may mắn chúng ta có thể chết sạch, Gala, để xâm phạm vào lãnh thổ của nó tôi đang run như cầy sấy nè, đang run nè. Karala vừa nói vừa giả vờ run để chiêu mọi người, không phải là cô đang giả vờ ư, Zara cộc cằn nói. Nè nè, khó chịu, Kun tôi cũng có lo lắng chứ bộ, lủng lẳng, cô trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội. Cô dám sỉ nhục tôi, Zara mặt đỏ bừng hét lên. Thì sao nào ca, hó xê, hỉ, Ukun, Karala càng muốn trêu hắn thêm nữa. Thôi nào, hai người dừng bày trò đi. Cô đó, Karala, Genja nhắc nhở, hứ, Karala, Zara hãy bình tĩnh, cô ta chỉ vui đùa một chút thôi. Genja xin lỗi hộ cô nàng nghịch ngợm kia. Được rồi, Zara chấp nhận nhưng trong lòng anh hiện đang bừng bừng lửa giận, hắn muốn xả nó vào thứ gì đó, hắn muốn chém Giota S để giải tỏa nỗi bực tức. Con khốn, sẽ có ngày tao dóc thịt mày ra cho chó ăn, hãy chờ đấy. Quay trở lại vấn đề một chút, mọi người nghĩ sao chúng ta có nên đi vào trong đó không? Genja hỏi lại ý kiến mọi người. Tôi nghĩ chúng ta không nên đánh động giấc ngủ của nó cũng sắp thức dậy rồi. Chúng ta sẽ bị tàn sát hết tất cả nếu gặp nó. Gala đưa ra suy nghĩ của mình, đồ nhát chết, ta sẽ vào đó và dẫn xác của tên Buta về. Zara, ngươi nói ai, ta chỉ đang cân nhắc lợi ích của việc này thôi. Gala, ồ không phải do nhát chết nên mới không dám vào đó sao? Zara, ta không có sợ chết. Gala, sao ngươi không vào đó đi? Zara khiêu khích, hắn rất muốn chiến đấu ngay lúc này nên hắn không muốn ai nói rằng sẽ không vào đó cả. Được rồi, tôi sẽ thay đổi ý kiến. Tôi nghĩ là chúng ta nên vào đó, không thì danh dự của chủ nhân sẽ tổn thất khi những kẻ khác biết chuyện chúng ta vì sợ chết mà không dám vào. Gala dễ dàng bị lừa, hai người họ thực sự không hợp nhau. Pawazi, việc này quyết định sao đây Genja? Pawazi hỏi, trước hết chúng ta cần tiến vào đó tìm kiếm tên Buta nhanh nhất có thể. Và nếu tôi không nhầm thì đây là khoảng thời gian nó ngủ phải không? Karala, cô xem còn bao nhiêu ngày nữa nó mới thức dậy. Genja, chúng ta có 10 ngày trước khi chú rồng ham ngủ đó thức giấc. Karala, vậy chúng ta sẽ tiến vào lãnh địa bóng tối trong 10 ngày. Hãy báo tin này cho toàn quân, chuẩn bị tiến vào. Genja quyết định, toàn quân chú ý, chúng ta sẽ tiến vào lãnh địa bóng tối ngay bây giờ. Toji hét lớn, đội quân rộ lên bất ngờ, tiếng xì xào chợt lướt qua rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Kawaji kích hoạt kỹ năng đặc biệt của hắn, nhận biết không gian, kỹ năng cao cấp thuộc hệ không gian cho phép người dùng nhận ra sự méo mó của không gian và địa điểm nối tiếp của hai không gian khác nhau qua các cánh cổng. Có một kỹ năng yếu hơn được gọi là quan sát không gian, cho phép phát hiện sự nứt vỡ của không gian. Dù sao với sức mạnh của mình, hắn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những kẻ mạnh. Hắn tìm ra con đường dễ dàng nhất để đội quân không phải chiến đấu với các quỷ thú, tránh tối đa việc tổn thất trước cuộc chiến. Ru đã phát hiện cánh cổng dẫn đến lãnh địa bóng tối. Đội quân ác quỷ nhanh chóng tràn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua cảnh cổng là một vùng đất toàn đá và các viên đá bóng tối nắm rải rác khắp nơi, và cần phải có biện pháp tránh việc quân lính ác quỷ bị ảnh hưởng bởi lượng sức mạnh hắc ám tuôn ra từ những viên đá ảnh hưởng. Kỹ năng của Genja thuộc hệ thống tư lệnh quân đội ác quỷ nên anh có khả năng tác động lên toàn bộ quân đội với kỹ năng của mình. Mặc dù nó khá yếu khi chỉ tác dụng lên một người, nhưng nó sẽ cực mạnh khi đối tượng là cả một đội quân. Và kỹ năng, sự trung thành với hoàng đế, được sử dụng, kỹ năng điều cấp trong hệ thống kỹ năng. Nó cho phép những người lính trung thành với chỉ một vị vua, giúp đội quân tránh xa các phép thuật tẩy não, hay điều khiển tâm trí hoặc các ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần người lính. Nâng cao chiến ý, sự dũng cảm tinh thần, khả năng thể chất. Và hàng loạt các kỹ năng có lợi khác. Nó hỗ trợ nhiều thứ, mỗi thứ một ít, các tác dụng chồng chéo lên nhau đem đến sức mạnh khổng lồ. Khu vực lãnh địa bóng tối này sẽ ngập tràn hào quang hắc ám có thể thao túng người lính. Đáng lẽ phải như thế. Nhưng không, trước mắt những vị tướng quỷ mạnh mẽ dẫn đầu quân đội là một vùng đất toàn cát. Kỳ lạ, thực sự quá là lạ lùng. Không có hào quang hắc ám nào vất vưởng cả, tinh thể bóng tối biến đâu mất hết, không còn gì cả, nơi địa hình toàn đá tảng nay bị biến thành một sa mạc toàn cát. Genja biết về nơi này nên anh không thể không bất ngờ trước khung cảnh này. Kawaji, cậu có dẫn chúng ta đến nhầm địa điểm không đấy? Genja không quay mặt lại hỏi. Tôi chắc chắn đây là lãnh địa bóng tối, nhưng tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Nơi này đã hoàn toàn thay đổi so với những gì tôi đã biết. Ai đó có thể giải thích chuyện này không? Kawaji lắp bắp trả lời. Karala, xem có thông tin nào liên quan đến sự việc này không? Genja ra lệnh, không, không hề có chút thông tin gì cả. Nhưng, điều này thật sự rất tuyệt. Karala, à cô nói cái gì vậy? Kawaji càng sốc nặng hơn trước khi nghe cô nói. Không phải sao, điều này chưa từng xảy ra nên nó có một cái gì đó khá huyền bí và kích thích phải không? Nó khơi gợi sự tò mò và chúng ta phải tìm ra câu trả lời. Em tôi đã chờ một cơ hội như thế này lâu lắm rồi. Cái tính cách của cô ả vẫn không thay đổi gì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Genja, chà, tôi cũng đồng ý với cô ta. Dường như có điều gì đó đã xảy ra. Gala, đúng chứ, hỏi, Karala vui vẻ, nơi này đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Nhìn này, cát rất lạ, nó không phải là cát bình thường, nó cứ như là đá được ghè nhừ ra vậy. Kawaji leo xuống từ lưng con heo UFO kiểm tra mặt đất. Và điều này đã lý giải lý do tại sao hắn ta đến đây. Hắn ta, đúng vậy, kẻ mưu mô xảo quyệt còn hơn cả ác quỷ Kakasu Elfox Buta, Awaji nhấn mạnh. Theo như tôi thấy nơi này cũng không còn sót lại bất kỳ chút hào quang hắc ám nào từ tinh thể bóng tối cả. Rèn ra kiểm tra xung quanh, thiệt lá phí phạm kỹ năng của mình mà, mình lại phải chờ một thời gian mới có thể sử dụng lại nó lần nữa. Tôi cảm nhận thấy mùi máu, cái này là của ác quỷ, và số lượng là, khá nhiều đấy, thật phấn khích. Zara đang ngồi quay mặt đi bỗng nhìn về phía trước như có thứ gì đó hút cả ánh mắt của hắn vào. Các vị tướng đều cảm thấy nó, không những có mùi máu của ác quỷ mà mùi này, đó là mùi đáng ghê tởm của nó, thứ không thuộc về nơi này thánh thú bạch giả, một con nữa lại sinh ra sao? Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thế giới đầy bóng tối lại sinh ra thứ thuần khiết kinh tởm đó lần nữa rồi. Zara càng chú ý hơn, hắn cau nhau, ác quỷ, kẻ nào cũng ghét cay ghét đắng thánh thú, chúng coi đó là thứ đáng ghê tởm, rác rưởi. Zara, hắn không chơi được cái luồng ma lực thánh năng tỏa ra từ thánh thú, dù chỉ là một ít hắn cũng không thể chịu được. Hắn sẽ tiêu diệt tận gốc thứ đó, cuối cùng, hắn cũng đã có thứ để giải tỏa sự bực bội của mình. Tôi sẽ đi ra đây chút, nhanh thôi tôi sẽ quay trở lại được chứ. Zenza, Sama, hắn chưa bao giờ gọi Zenza như thế. Điều đó chứng tỏ hắn đang không quan tâm đến đội quân và đang dành toàn bộ sự quan tâm cho sự hiện diện kia. Lúc này mà không cho hắn đi thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Nó được thể hiện rõ ràng qua sát ý của hắn đang ngùn ngụt bốc lên, một màu đen tuyền như khói đang chui qua trang bị của hắn, quấn lấy toàn bộ cơ thể hắn trong làn khói nguy hiểm. Đi đi, nhưng nếu có gì nguy hiểm nhớ quay lại đây đấy được chứ. Ta không muốn chủ nhân mất đi một nguồn sức mạnh như ngươi đâu. Zenza đành phải chấp nhận. Được rồi, ta đi đây. Nói xong, Zara cường hóa bản thân. Hắn ngồi xuống, bắp chân hắn căng ra hết cỡ lớn gấp đôi bình thường. Nó kêu lên dữ dội như muốn nổ tung ra bất kỳ lúc nào. Rầm, vút, mặt đất dưới chân hắn lõm xuống một vết lớn, bụi bay mù mịt khi hắn phóng cơ thể đi về phía trước. Hắn lao đi như một cơn gió. Hắn cười, Zara đã đi rồi, chúng ta phải đưa cả đội quân qua đây càng sớm càng tốt. Chúng ta phải chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Xong xuôi, khi Zara quay lại chúng ta sẽ bắt đầu đi săn tên khốn đó. Zenza phát lệnh, hắn sẽ xử lý chuyện đó nhanh thôi. À đúng rồi, gọi tên Laka qua đây để hắn bắt đầu tìm kiếm dấu vết của ma lực. Zenza, hắn vẫn còn ở phía sau đội quân, sẽ qua đây sớm thôi. Karala thông báo, Kala là một nam tước quỷ, hắn yếu so với những kẻ đồng cấp bậc với hắn nhưng bù lại hắn rất nhạy cảm với ma lực. Hắn là một trong số chưa đến 10 người có khả năng nhận biết được ma lực. 10 người đó tính cả ở 3 thế giới từ con người ác quỷ, rồng hay các thiên thần đứng đầu. Hắn rất vượt trội trong khoảng theo dấu vết của ma lực nên hắn khá được trọng dụng. Dù thế, hắn vẫn đang ở giữa đội quân để được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Khi cánh cổng không gian mở ra, hắn cũng từ từ theo chân những người lính quỷ đi sang phía bên kia. Hắn bước đi bằng hai chân sau như con người, bước đi lịch thiệp thể hiện bản thân, hẳn đang đứng trước cổng. Bước chân hắn bước vào, trước khi bước vào hắn không suy nghĩ gì cả vì bên kia là các tướng quỷ vô cùng mạnh mẽ đang ở đó để đảm bảo an toàn cho hắn. Hắn không có lo lắng gì cả, chân hắn bắt đầu bước qua. Thịch, tim hắn đập mạnh, oảng oảng, ahatati, như một con chó hắn thét lên sợ hãi. Cái gì xảy ra thế này? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, tâm trí hắn hiện tại chỉ hiện lên duy nhất một chữ. Tử, bản năng của hắn đã gào thét cái chết sẽ đến với hắn. Chưa bao giờ hắn sợ như vậy, một cái gì đó cực kỳ kinh khủng, nó tồi tệ hết sức đã diễn ra. Nó hoàn toàn khác xa những gì hắn biết, hắn sợ, hắn muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này vì khi hắn bước chân qua nơi này có một tồn tại ở bên kia sẽ cho hắn cái chết gần như ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù được hỗ trợ bởi Zenza đã nâng cao ý chí lẫn tinh thần của hắn lên cao và ngăn cản phép ảnh hưởng tinh thần nhưng sự hỗ trợ đó cũng không làm giảm bớt được sự sợ hãi vì nó bắt đầu từ bên trong cơ thể hắn. Nó trào lên cuộn xoáy, nỗi sợ mà không thể diễn tả. Như một con kiến đối chọi với cả cơn bão kinh khủng nhất trên biển, hắn hoàn toàn sụp đổ về ý thức. Hắn quay lại, hắn chạy trốn khỏi đó dù có phải phản bội lại chủ nhân của mình, hắn vẫn chạy. Hắn chạy bằng bốn chân, không còn dáng vẻ quý tộc như trước nữa, hắn hoàn toàn hành động như một con chó khi bị dọa cho sợ cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn chạy cho cuộc sống của bản thân vì hắn biết thứ chờ đợi hắn còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì. Cái chết hắn sẽ nếm trải sẽ vô cùng khủng khiếp. Hắn nhận ra sẽ không phải cái chết mà hắn có thể hồi sinh, hắn sẽ chết hoàn toàn, cuộc sống của hắn sẽ chấm dứt khi bước qua cánh cổng đó. hơn tất cả thứ gì, đợi chờ hắn là đau khổ tận cùng, là sự tra tấn không lối thoát. Là sự kinh khủng hắn sẽ phải trải qua bằng chính cơ thể và linh hồn của mình. Hắn chạy, chạy cho cuộc sống của bản thân, chạy để tồn tại dù được sống thêm một chút thôi hay dù phải chết trước chủ nhân của hắn thì hắn cũng cam lòng. Hắn sợ hãi đến mức không muốn tồn tại kia là người Giota ép chết hắn. Vứt bỏ tất cả, mặc cho lũ ác quỷ đang nhìn hắn đổ ra không biết phản ứng làm sao, hắn vẫn cố chạy trối chết nhanh nhất có thể. Bản năng loài chó đã chiến thắng dòng máu ác quỷ trong hắn. Không biết đi đâu, hắn cứ tiếp tục chạy. Hắn không hề biết rằng sau này số phận sẽ lại cho hắn gặp tồn tại kia và sẽ có những chuyện mà hắn phải trải qua khiến hắn đến mãi sau này kết thúc cuộc đời hắn cũng sẽ không bao giờ có thể quên. Nó sẽ mãi in sâu vào trong tâm trí lẫn linh hồn hắn nỗi sợ và sự điên loạn. Cách chương.